Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, Hạ Mã Uy. Lâm Diệu có chút không nghĩ ra, Hắc Ám Liên Minh bên trong có nhiều người như vậy, không phải cách làm sao sẽ coi trọng hắn cái này mới vừa gia nhập người mới đây. Lẽ nào là bởi vì hắn khí chất xuất chúng? Có thể này không hợp lý à? Có điều mặc kệ hợp không hợp lý, hắn cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Làm ăn này kiếm tiền sao? Một lát sau Lâm Diệu hỏi, hiện nay này một mảnh giá trị thị trường ở 1000 ức tả hữu. Yến Hồi lạnh nhạt nói, 1000 ức, làm sao sẽ nhiều như thế? Lâm Diệu thập phần khiếp sợ. Nô lệ thị trường vốn là cái tiểu chúng chuyện làm ăn, trước đây gộp lại cũng chưa chắc giá trị nhiều tiền như vậy. Nhưng hôm nay chỉ cần La Thiên vũ trụ nô lệ mậu dịch liền có thể giá trị 1000 ức. Này không khỏi quá khuếch đại, chủ yếu là La Thiên vũ trụ nô lệ có thể đổi công huân, mà có công công lao liền có thể nắm giữ tất cả. Điểm ấy bất kể là ở khoa học kỹ thuật liên minh vẫn là ở thần tộc đều được đến thông. Yến Hồi giải thích, nghe này Lâm Diệu xem như là rõ ràng. Hóa ra là như thế một cái lồng đường. Người thiếu tiền đi bán nô lệ, thiếu công huân đi mua nô lệ. Liền cái này thị trường liền cực tốc bành trướng lên. Dù cho những kia sản xuất nhiều mỹ nữ tiểu tộc đều còn kém rất rất xa. Ta biết rồi, việc này ta đỡ lấy. Tốt lắm, trong vòng 3 ngày nhóm đầu tiên tù binh sẽ vận đến Thiên Lâm Tinh. Yến Hồi sau khi nói xong liền xoay người rời đi. Chờ hắn đi rồi, Lâm Diệu lấy ra Thiên Lâm Tinh địa đồ, đồng thời quy hoạch ra một vùng chuẩn bị thành lập nô lệ thị trường. Có câu nói tốt, có tiền không kiếm lời là khốn kiếp, không ai sẽ ghét bỏ nhiều tiền. Nếu như thực sự quá nhiều, vậy hắn thậm chí có thể mua ít đồ cho hệ thống thu về, sau đó hối đoái càng nhiều vật có giá trị. Duy nhất muốn lo lắng chính là La Thiên vũ trụ trả thù. Có điều hắn cũng không phải rất hư, lần trước đánh giết Liệt Viêm sau thu được đối phương không ít chiến hạm, trong đó còn có một chiếc diệt tinh hạm. Đem những chiến hạm này giao cho Thiên Kiếm bọn họ sau khi có thể kiếm ra một nhánh hạm đội. Vì lẽ đó nghiêm ngặt tới nói, lúc này hắn có 2 chi đầy biên hạm đội. Trong tình huống bình thường, một nhánh hạm đội đủ để bảo hộ một cái tinh hệ an toàn, mà hắn 2 chi hạm đội bảo vệ một cái tinh cầu. Như thế nào đều không có lo lắng lý do. Thiên Lâm Tinh ở vào khoa học kỹ thuật liên minh phía sau. Nếu như La Thiên vũ trụ thật có thể phái ra uy hiếp đến hắn 2 cái hạm đội binh lực lại đây tìm hắn để gây sự, cái kia khoa học kỹ thuật liên minh khi đó phỏng chừng cũng gần như đi tong. Sau 3 ngày, một chiếc to lớn chuyển vận hạm rơi vào Thiên Lâm Tinh cảng. Sau đó mặt trên hạ xuống một nhóm người lớn, đám người kia áp giải mấy vạn La Thiên vũ trụ tù binh. Mặt không hề cảm xúc. Một lát sau, đám người kia thủ lĩnh liền mang theo một đám thân tín đi tới Lâm Diệu trước mặt. Không nghĩ tới lần này lão đại dĩ nhiên là khởi nguyên tinh người. Hơn nữa tu vi vẫn như thế thấp. Mới vừa nhìn thấy Lâm Diệu, này thủ lĩnh vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó trong ánh mắt xuất hiện một tia chế nhạo. Ngươi tên là gì? Lâm Diệu lạnh lùng quét người này một chút hỏi. Thuộc hạ Nhiếp Hồn tộc Tâm Nghiêu. Gặp phó minh chủ, Tâm Nghiêu đối với Lâm Diệu chắp tay, thái độ thập phần tùy ý. Khởi nguyên tinh người làm sao? Tu vi thấp làm sao? Chẳng lẽ ngươi không phục? Lâm Diệu cau mày hỏi, này Nhiếp Hồn tộc am hiểu làm cho người ta tẩy não, dạy dỗ nô lệ, nghĩ đến này thủ lĩnh cũng là cái gai nhọn, bây giờ vừa thấy quả thế, có điều nếu đi tới trên địa bàn của hắn, đó là rồng cũng đến nằm úp sấp, đừng nói loại này làm người không nhận ra hoạt động con dẹp. Không đúng không đúng, chỉ là mấy năm qua khởi nguyên tinh nô lệ gấp vô cùng tiếu. Hơn nữa khởi nguyên tinh nhân ý chí bạc nhược. huấn luyện lên rất đơn giản, xác thực nhường chúng ta kiếm lời không ít tiền. Tâm Nghiêu vừa nói một bên cười xấu xa nhìn Lâm Diệu, trong ánh mắt mang theo một chút không có ý tốt. Hắn chính là đại thánh. Lâm Diệu như thế một xuất khiếu cảnh tiểu tử vắt mũi chưa sạch, hắn đương nhiên không để vào mắt. Huống chi vẫn là trong mắt hắn ý chí bạc nhược khởi nguyên tinh người. Vì lẽ đó ngày hôm nay vừa đến, hắn liền chuẩn bị cho đối phương một hạ mã uy. Như vậy sau đó hắn liền có thể thu được càng nhiều quyền tự chủ. Sỉ nhục thủ trưởng, yến hồi, quất hắn hai cái bạt tai. Đùng đùng, Lâm Diệu vừa dứt lời, yến hồi liền thiểm tiến lên đùng đùng giật Tâm Nghiêu hai cái bạt tai. Chờ Tâm Nghiêu khi phản ứng lại, yến hồi đã trở lại Lâm Diệu phía sau. Ngươi, Tâm Nghiêu sắc mặt đỏ lên, nhìn người chung quanh trêu tức vẻ mặt thời hắn mới ý thức tới mình bị người trước mặt mọi người đánh mặt, lập tức trong lòng nổi giận, không nhịn được nói năng lỗ mãng. Ta nhưng là đại thánh, ngươi cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch, lại dám nói năng lỗ mãng, lại quất hắn hai bạt tai. Đùng đùng, lại là hai tiếng vang lên giòn giã, Tâm Nghiêu cả người đều mộng ở nơi đó. Thân là đại thánh, hắn không phải không tránh thoát, chỉ có điều là căn bản không nghĩ tới mà thôi. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng mới bị giật này bốn cái lòng bàn tay. Mà thủ hạ của hắn lúc này đã toàn bộ đi lên, có thậm chí đã lấy ra vũ khí nhắm ngay Lâm Diệu. Xem dáng dấp kia tựa hồ chỉ cần Tâm Nghiêu ra lệnh một tiếng, liền chuẩn bị động thủ. Quản lý thuộc hạ bất lợi, lại quất hắn hai cái bạt tai. Nếu như có người đuổi động thủ, ngay tại chỗ đánh chết. Lâm Diệu vừa dứt lời, một nhóm người lớn xuất hiện, đem Tâm Nghiêu cùng hắn một đám thủ hạ hoàn toàn vây quanh. Người sở hữu tất cả đều đằng đằng sát khí, trong lúc nhất thời tình cảnh trở nên dương cung bạt kiếm. Lần này yến hồi không lại tránh khỏi, mà là chậm rãi đi tới Tâm Nghiêu trước mặt, sau đó chậm rãi vung lên tay, nhìn người chung quanh mắt nhìn chằm chằm dáng vẻ. Tâm Nghiêu mồ hôi lạnh trên trán xông ra, hắn muốn tránh nhưng lại không dám, bởi vì hắn sợ Lâm Diệu như thế cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch động thủ thật, đến thời điểm hắn mất mặt. Nhưng là nếu như vô duyên vô cớ lại ai hay lòng bàn tay, hắn cái này đại thánh nét mặt già nua còn hướng về chỗ nào đạt. Đồng, nhưng mà không chờ hắn nghĩ ra biện pháp gì, yến hồi một cái tát liền vung ra trên mặt hắn. Một tát này vận dụng nguyên lực, dĩ nhiên trực tiếp đem hắn mặt cho đánh sưng lên. Các người đừng khinh người quá đáng. Tâm Nghiêu che mặt, trong ánh mắt tràn ngập điên cuồng tâm ý. Đồng, nhưng mà không chờ hắn có bước kế tiếp cử động, một mặt khác mặt lại đã trúng một cái tát. Lần này quất hắn người cũng không phải yến hồi, mà là Lâm Diệu. Làm sao, ta quất ngươi sai lầm rồi sao? Lâm Diệu lạnh lùng hỏi, nương theo lời nói của hắn, đem Tâm Nghiêu đám người bao vây lại, thủ hạ trên người tất cả đều sáng lên nguyên lực ánh sáng. Hiển nhiên là thật chuẩn bị động thủ, cảm nhận được xung quanh nguyên lực thủy triều, Tâm Nghiêu có nỗi khổ khó nói. Nguyên vốn còn muốn cho mới thủ trưởng đến cái hạ mã huy, bây giờ xem ra xem như là tính lầm. Đồng, hỏi ngươi nói, có nghe không? Lâm Diệu lại một cái tát quất tới, đánh cho Tâm Nghiêu nửa bên mặt đều đã tê dần. Nhưng Tâm Nghiêu cũng không dám né tránh, chỉ có thể cắn nát răng hướng về trong bụng nuốt. Hết cách rồi, hắn muốn điên cuồng nhưng điên cuồng không đứng lên. Ai bảo địa thế còn mạnh hơn người đây? Đừng xem hắn là đại thánh, nhưng sức chiến đấu nhưng không nghịch thiên. Hơn nữa đây là địa bàn của người ta, thật so sánh lên thật đến, hắn chịu không nổi. Huống chi đối phương vẫn là Hắc Ám Liên Minh phó minh chủ, hắn người lãnh đạo trực tiếp. Nghe được, đồng, đồng, đồng, hắn mới vừa nhỏ giọng trả lời. Lâm Diệu lại liên tiếp giật hắn ba cái lòng bàn tay, đem cả người hắn đều thu ruộng ở tại chỗ. có chút không biết làm sao. Lớn tiếng một chút, ta không nghe được. Mờ mịt nghe được đến Lâm Diệu lời lạnh như băng. Nhìn lại một chút xung quanh khí thế hùng hổ một đám người. Tâm Nghiêu không có suy nghĩ nhiều. Phù phù một tiếng liền ngã quỵ ở mặt đất. La lớn, Phó Minh Chủ, thuộc hạ biết sai rồi. Thanh âm này gọi đến mức rất vang. Vẫn truyền mấy dặm, tùy tùng thủ hạ của hắn thấy này cũng từng cái bỏ vũ khí xuống. Ngã quỵ ở mặt đất. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.